Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 8, khí nóng quanh quẩn, góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Tĩnh Vũ có một loại dự cảm không tốt lắm, việc này thật kỳ quặc, hắn dự cảm nếu cứ ngốc lại chỗ này, sẽ phát sinh một ít sự tình hắn không muốn trông thấy. Trong học viện ở đế đô, hắn và thái tử đều là những thành viên cao cấp, hơn nữa còn là cùng hệ, hai người đều là phong hệ nguyên tố, hơn nữa Tô Tĩnh Vũ tận lực nịnh bợ, cho nên hắn cùng với thái tử rất gần gũi, nghiễm nhiên trở thành người thân cận nhất của thái tử. Thái tử âm lãnh cười cười, cái này trò đùa dai này lại dám chọc ghẹo ở trong phủ đại tướng quân, quả nhiên là to gan lớn mật. Tĩnh Vũ, ngươi cần phải điều tra thêm. Trên cây cao đủ 5 người ôm, xum xuê lá xanh đem bóng dáng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân che lại, hai người hô hấp đều hạ xuống đến mức nhẹ vô cùng, cho nên ai cũng không có phát hiện. Bỗng nhiên Tô Lạc cảm giác được phần gáy nóng lên, khí tức cực nóng lập tức quanh quẩn bên lỗ tai chỗ mẫn cảm của nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, thanh âm tà mị trầm thấp của Nam Cung Lưu Vân vang lên. Có nghĩ là muốn xem hình ảnh càng đặc sắc? Tô Lạc đem thân thể nhích lên phía trước cách hắn thật xa, quay đầu lại nhìn qua hắn, liền nhìn qua bắt gặp một đôi mắt sáng chói hào quang. Nam Cung Lưu Vân đánh giá nha đầu trước mắt, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, miệng như hàm đan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, cho dù không chút son phấn, thoạt nhìn như mặt trời mùa xuân, tươi mát đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt trong vắt như nước mùa xuân, đôi môi mọng nước động lòng người. Đôi mắt đẹp thanh tịnh lạnh nhạt, thần sắc lại càng lộ ra đạm mạc, khóe miệng nàng câu thành một vòng độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là mây trắng như hư như ảo, lại như yên lặng như nước biển không chút gợn sóng. Nam Cung Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đem tỉnh táo trong chỗ sâu đôi mắt của nàng triệt để đánh vỡ, sẽ là chuyện rất thú vị à. Bỗng nhiên, hắn đưa cánh thon dài mà hữu lực chụp tới, bàn tay còn lại đem ngón tay trắng nõn trơn bóng nâng khuôn mặt Tô Lạc hướng đôi môi Tô Lạc mà bao trùm xuống. Ở tình trạng nguy cấp như thế này, Tô Lạc đưa một bàn tay tách hắn cùng với môi của nàng ra. Trò chơi còn chưa phân thắng bại, ngươi gấp cái gì? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc xéo hắn, đè thấp âm thanh nói. Thắng bại sao, bất quá một ý niệm mà thôi. Đôi môi hồng nhạt của Nam Cung Lưu Vân dơ lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý, mày kiếm trao lên, cũng không thấy hắn động như thế nào, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Lúc này, thái tử cùng Tô Tĩnh Vũ đã quay người mà đi, mới chỉ đi được vài bước, chỉ nghe thấy trong ao sen vang một đạo thanh âm bén nhọn kêu đau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng bước. Tô Lạc nguyên lai khó hiểu, nàng từ trên cao nhìn qua, rõ ràng chứng kiến trên cái trán Tô Vãn đầy máu tươi, không khỏi sừng sốt, tiếp theo hung dữ mà trừng hướng Nam Cung Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ. Người chơi, xấu, có quy định không thể ăn gian sao? Nam Cung Lưu Vân cái thằng nhãi này bắt đầu chơi xấu. Tô Lạc bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, lần thứ hai trên mặt nam tử lại xuất hiện nụ cười khẽ, cái kia trên mặt tuấn mỹ vô cùng giống như hoa quỳnh nở rộ nộ, xinh đẹp không gì sánh được. Bị cục đá ném trúng, Tô Vãn vô ý thức mà liền kêu to lên, nàng bụng lấy đầu đầy máu, cả người. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quả thực là đồ con heo. Một cái ngu xuẩn, Tô Khê tức giận đến hận không thể một trường chụp chết cái tam tỷ rước lấy phiền toái cho nàng. Nàng vốn cho là hôm nay đã đủ không may rồi, không nghĩ tới vận rủi lại vẫn như thế chiếu cố nàng. Ai, Tô Tĩnh Vũ đối với ao hoa sen trống chân quát lớn. Rốt cuộc là ai trốn tại chỗ này? Ghê tởm nhất chính là thực lực như hắn, thậm chí ngay cả đối phương trốn ở cái kia cũng không biết, quả thực đáng giận. Tô Tĩnh Vũ phi thường tức giận, cách chương.